đưa tay đâm kiếm tới. Lưu Sấm lăn một vòng, tránh được nhát kiếm trí mạng của tên thích khách, hắn thừa dịp lăn qua lăn lại trên mặt đất, đột nhiên nắm lên một thi thể, hung hăng đánh tới hướng tên thích khách. Tên thích khách bất đắc dĩ, phải nghiêng người né tránh, Lưu Sấm cũng nhân cơ hội này, đứng lên. Không đợi hắn đứng hẳn người lên, tên thích khách lại nhu thân đánh tới. Công tử, tiếp đao, Chu Thương hét một tiếng to như sấm, truyền vào tai Lưu Sấm. Hắn cầm khẩu đại trác đao trong tay, dùng sức ném về phía Lưu Sấm, tên thích khách thấy Lưu Sấm lấy được binh khí, lập tức tấn công càng trở nên điên cuồng. Mà sau khi Lưu Sấm lấy được binh khí, cũng không còn chật vật như lúc trước, hai người ngươi tới ta lui hai ba hiệp, Lưu Sấm đột nhiên lộ một sơ hở, tên thích vừa đâm kiếm đến, đã thấy Lưu Sấm xoay người tại chỗ, đại trác đao mang theo một đạo hàn quang, chặt bỏ cánh tay phải của tên thích khách. Keng, trường kiếm rơi xuống đất. Tên thích khách kêu thảm một tiếng, ông cánh tay cục ngã trên mặt đất. Lúc này, đám người Chu Thương xông lên, giữ y lại, ai phái ngươi tới giết ta? Lưu Sấm kéo đao mà đi, đi nhanh đến trước mặt tên thích khách. Trên người, dính đầy vết máu, cả người đều toát ra sát khí nồng nặc. Đại! Mạnh Ngạn, huynh không sao chứ? Nhận được tin tức mi hoáng, Cam Phu Nhân và Gia Cát Linh vội vàng chạy tới cửa. Nhìn thấy trên người Lưu Sấm dính đầy máu, bộ dạng đằng đằng sát khí, Mi Hoáng không khỏi căng thẳng trong lòng, Hoáng Hoáng, quay trở về. Lưu Sấm hét một tiếng chói tai, khiến Mi Hoáng lập tức dừng bước. Nàng nhìn thấy ngoài cửa phủ thi thể khắp nơi, liền biết sự tình không hề nhỏ chút nào. Mà lúc này, đám người Vương Tu cũng đã nhận được tin tức, đã vội vàng tới cửa sân của biệt viện. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, tất cả mọi người không kìm nổi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tên thích khách kia bị chặt mất một bàn tay, vẻ mặt vẫn kiên cường không chịu khuất phục. Thấy Lưu Sấm đi tới, đầu y lắc một cái, nhắm mắt lại, không nói chuyện. Người này, là Đặng Triển Đặng Công Văn, Lưu Chính đi đến gần, thấy rõ ràng bộ dạng của tên thích khách kia, lập tức kêu lên thất thanh. Hắn ta về quê trước sau cũng không có việc gì, vì thế liền ở lại Cao Mật, Lưu Sấm thấy hắn ta rất có dũng lực, mời hắn ta vào trong quân, hiện giờ thống soái cung tiễn doanh. Tử Hòa, ngươi nhận ra người này. Lưu Sấm quay đầu, nhìn về phía Lưu Chính, người này là kiếm khách nổi danh ở Thanh Châu, tên là Đặng Triển, tự Công Văn, là người trong nước Nhạc An. Đặng Triển, ngươi đang yên lành, tại sao lại chạy tới đây ám sát Mạnh Ngạn, chẳng lẽ là có người xúi dục? Tên thích khách mở mắt ra, liếc nhìn Lưu Chính một cái, vẻ mặt lộ ra chút khinh thường, quay đầu cũng không nói lời nào. Ha ha, vẫn còn rất kiên cường nha, người đâu? Mang thượng kim sang dược ra cầm máu cho hắn ta. Công tử, chẳng lẽ tha mạng cho y sao? Lưu Sấm cười lạnh lùng, đi đến bên cạnh Đặng Triển ngồi xổm xuống, tốt, một con người rắn rỏi, cũng không phải là người sợ chết. Chỉ có điều, ngươi đến ám sát ta, thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu như bây giờ ngươi chịu nói ra ai là chủ mưu, ta sẽ để cho ngươi vui vẻ. Nếu không mà nói ha hả, ta sẽ cho ngươi biết, trên đời này thật ra chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là sống không bằng chết, Đặng Triển cổ họng khàn khàn, lạnh lùng nói, trước sau cũng chết, ta có gì phải sợ đây? Lưu Sấm vỗ vỗ mặt của hắn ta, hạ giọng nói, ta đây ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu, dứt lời, hắn khoát tay chặn lại, mệnh hai người Chu Thương và Võ An Quốc, kéo Đặng Triển vào trong biệt viện. Mạnh Ngạn, Đặng Công Văn có hiệp danh riêng, ở Thanh Châu thanh danh cũng không kém, tuy rằng hôm nay hắn ta đến đây ám sát. Nhưng chắc chắn bị người ta sai khiến. Sao không giữ lại mạng của hắn ta, như vậy cũng khiến cho người khác thấy được sự nhân nghĩa khoan dung của người. Lưu Sấm trầm ngâm một chút, vỗ vỗ bả vai của Lưu Chính. Tử Hòa, những chuyện khác ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng chuyện này. Chính vì hắn ta có danh du hiệp, ta mới phải giết hắn ta. Loại người này, nhìn như hành hiệp trượng nghĩa, lại không biết hiệp là gì, chỉ biết chiến đấu ngoan cường. Cũng chính vì những loại người như thế này mới khiến thiên hạ này trở nên càng thêm hỗn loạn. Nếu trước kia, ta tha cho hắn ta luôn rồi. Nhưng giờ ta mới tới Bắc Hải Quốc, đang muốn mượn cái đầu trên cổ người này, để răn đe những người khác, nếu không sau này sẽ càng trở nên hỗn loạn. Nhưng mà Tử Hòa, lúc trước bạo tần thiên hạ rối loạn, thi hành luật pháp nghiêm khắc, cho nên cao tổ quy ước ba điều. Nay luật pháp buông thả, thiên hạ hỗn loạn hòa, loạn thế là lúc cần dùng luật nặng. Ta hôm nay muốn cho những người đó biết, Lưu Sấm không thể khinh nhục. Lưu Sấm đã nói đến như vậy, Lưu Chính liền biết, không còn cách nào khuyên bảo, hắn ta bất đắc dĩ than một tiếng, gật gật đầu, Mạnh Ngạn nói có lý, như vậy ta đi báo với Khang Thành Công. Lưu Chính quay đầu đi rồi. Lưu Sấm cũng đi vào biệt viện, Gia Cát Lượng muốn theo sau xem náo nhiệt, lại bị Gia Cát Linh ngăn lại. Khổng Minh, không được đi. Vì sao người đó ám sát Mạnh Ngạn ca cam, đệ muốn biết, là người phương nào sai khiến, đệ muốn biết sau này có thể hỏi Lưu Công Tử. Bây giờ, trở về đọc sách cho ta, phạt đệ chép 30 lần thương hiệp thư, nếu không viết xong, không được phép ra khỏi cửa. Gia Cát Linh biết tình hình như thế này xuất hiện, thẩm vấn là quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Nàng không thể ngăn cản Lưu Sấm, bởi vì Lưu Sấm là người bị hại, nhưng trường hợp Gia Cát Lượng chạy tới nhìn thấy máu chảy đầm đìa. Tận mắt nhìn thấy như vậy, chỉ sợ tâm tính sẽ thay đổi lớn. Vì sao? Gia Cát Lượng lập tức nóng nảy, đệ đâu có phạm lỗi, không tại sao cả, bởi vì ta là tỷ tỷ của đệ, đệ phải nghe lời của ta. Nhìn tỷ đệ hai người đấu võ mồm, Mi Hoáng không kìm nổi tiếng lên khuyên bảo, rất vất vả mới khiến Gia Cát Lượng đi về phòng. Mi Hoáng cũng hiểu được, trường hợp như thế này tất nhiên vô cùng đẫm máu, đừng nên cho Gia Cát Lượng vẫn là một đứa bé, chạy tới chỗ náo nhiệt đó. Lưu Sấm đem Đặng Triển đến một gian giao viện, thấy bộ dạng vẫn rất kiên cường của Đặng Triển, trong lòng lập tức nổi giận. Người đâu, cho Đặng đại kiếm khách nằm xuống. Cầm trong tay thanh khẩu xà hình kiếm, thấy hai người Chu Thương và Võ An Quốc đem Đặng Triển đè xuống đất mặt hướng lên trời, Lưu Sấm sai người mang tới tấm giấy bản, cầm trong tay đùa nghịch một chút, sau đó lại ngoắc ra hiệu một phi hùng vệ tiến lên. Phi hùng vệ này, chính là Trương Ngưu Nhi. Lúc trước khi trận chiến ở Đông Võ kết thúc, Trương Ngưu Nhi đứng trước hai lựa chọn. Một là đi làm đồn tướng, hai là đến phi hùng vệ Lý làm người hầu cận Lưu Sấm. Bởi vì ở trận chiến Đông Võ, phi hùng vệ của Lưu Sấm cũng tổn thất hơn 10 người. Lưu Sấm ngồi xổm ở bên người Đặng Triển, hạ giọng nói cho ta biết, là người phương nào sai khiến ngươi đến. Đừng nói cái gì ngươi tự đến, kiếm thuật của ngươi cho dù tốt, nhưng không thể chiêu dụ được nhiều tử sĩ dốc sức cho ngươi như vậy. Bây giờ nói, ta cho ngươi vui vẻ một chút. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây sẽ cho ngươi hiểu, chết đối với ngươi mà nói, thật ra là một sự giải thoát. Cẩu tặc, ngươi ngươi đều trừng phạt, một nhà nào đó sao có thể sợ ngươi? Đặng Triển đột nhiên lớn tiếng hét lớn, nhưng không đợi hắn ta nói xong, Lưu Sấm tát vào mặt hắn ta một cái. Đem giấy bản trải trên mặt Đặng Triển, Trương Ngưu Nhi cầm lên một bầu nước, tưới lên phía trên, Đặng Triển không thở được, liều mạng giãy giụa, nhưng Chu Thương và Võ An Quốc đều là người có sức khỏe hơn người, giữ chặt hắn ta lại, không thể giãy ra. Một lát sau, Đặng Triển có chút không chịu nổi, Lưu Sấm bóc giấy bản trên mặt hắn ta xuống, nhìn hắn ta há mồm hít không khí, trên mặt lộ ra chút lành lạnh. Bây giờ, ngươi muốn nói chưa? Chương 159 Đáng sợ chính là sống không bằng chết. Hai, cẩu tặc Đặng Triển thở phì phò, vừa muốn chửi ầm lên, đã thấy Lưu Sấm lại cầm lấy giấy bản, dán lại lên trên mặt hắn ta, dùng nước giếng làm cho ướt nhẹp. Một lượt, hai lượt, ba lượt đến lần thứ tư Lưu Sấm hỏi, Đặng Triển cũng không chịu được nữa. Bành Cầu, là Bành Cầu bảo công sa lưu mệnh ta đến. Là Bành Cầu sao? Vương Tu đứng ở phía sau Lưu Sấm, nhìn thủ đoạn Lưu Sấm tra tấn Triển Đặng, cũng cảm thấy ghê rợn. Nhưng khi y nghe được tên Bành Cầu, trong lòng không khỏi có lại Bành Cầu này, sao lại không hiểu chuyện như vậy. Khang Thành Công đã khiến Lưu Sấm khai chiến ở Bắc Hải, không để hắn vượt qua Vấn Thủy, vốn định mọi người bình an vô sự, không nghĩ đến ngươi lại tự mình nhảy ra. Biết Lưu Sấm đã được một khoảng thời gian, Vương Tu đối với Lưu Sấm, ít nhiều cũng có chút hiểu biết, đây cũng là người ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu Bành Cầu không trêu chọc hắn, Lưu Sấm đương nhiên cũng sẽ không tìm hắn ta gây phiền toái, nhưng bây giờ, Bành Cầu chủ động gây hấn, với tính tình của Lưu Sấm, sao có thể chịu để yên? Lưu Sấm nghe được câu trả lời từ Đặng Triển, liền đứng dậy, hắn xoay người, đi ra phía ngoài lúc đi đến cửa sân, đột nhiên dừng bước lại, nguyên tắc, cho hắn ta vui vẻ, đưa hắn ta lên đường. Lưu Sấm chém mất một bàn tay của Đặng Triển, thù hận giữa hai người, đã không thể hóa giải. Nếu như là Lưu Bị có lẽ sẽ ra vẻ khoan dung độ lượng, thả cho Đặng Triển đi, nhưng đối với Lưu Sấm mà nói, diệt có tận gốc, hắn tuyệt sẽ không giữ lại một nhân vật nguy hiểm như vậy, để hắn ta tiếp tục sống trên đời. Đặng Triển tuy rằng bị phế đi một bàn tay, nhưng không có nghĩa là không thể uy hiếp hắn. Cho nên, hắn không thể bỏ qua cho Đặng Triển. Nếu Đặng Triển là sát thủ muốn tới ám sát hắn, như vậy trước khi hắn ta động thủ, tất nhiên đã có chuẩn bị trước, ánh mắt Vương Tu thương xót. nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Đặng Triển, thở dài, xoay người đuổi theo Lưu Sấm. Lưu công tử, tiếp theo, người định chuẩn bị hành sự như thế nào? Lưu Sấm vẻ mặt bình tĩnh, vừa đi vừa nói, ta muốn trước tiên báo việc này cho Thế Phụ biết đã, rồi sau đó mời Thế Phụ quyết định. Vương Tu hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí nói, Lưu công tử, ty chức có một lời, không biết có nên nói hay không? Thúc Trị cứ nói, ty chức biết bây giờ công tử đang rất tức giận, nhưng tình hình trước mắt cũng không phải là lúc dụng binh. Công tử luân phiên dụng binh ở Đông Võ, bất kỳ, đã quá mệt mỏi, ty chức cũng biết, dưới trướng công tử đều là Hổ Lang chi sĩ, trong trường hợp đó nếu Bành Cầu động thủ, nhất định đã có chuẩn bị. Lúc này liều lĩnh khai chiến với hắn ta, như vậy là phạm tội, Bành Cầu kia mặc kệ như thế nào, cũng là Bắc Hải tướng do triều đình cắt cử. Công tử hiện giờ thân không có quan chức, như thế nào xuất binh chinh phạt, có câu thị sư xuất hữu danh, công tử động binh, chỉ sợ sẽ dẫn đến sự chỉ trích của người khác, đến lúc đó ngược lại rất bất lợi, chuyện này, hay là mời Khang Thành Công ra mặt, phái người đi đến huyện kịch trước, hỏi Bành tướng. Lưu Sấm chân bước tiếp, chợt khẽ mỉm cười, Thúc Trị không cần phải lo lắng, ta đã có chủ trương. Vương Tu nhủ thầm trong lòng, ta sợ chính là chủ trương của ngươi Lưu Sấm đi vào quý phủ của Trịnh Huyền. Nói chuyện với Trịnh Huyền trong thư phòng một hồi lâu, sau đó cáo từ rời đi. Lập tức, Trịnh Huyền viết một phong thư, bảo Vương Tu phái người mang đến huyện kịch, sau khi Lưu Sấm trở lại trong phủ, thì giữ vững trầm mặc. Đối với hắn gặp chuyện, không có khoe khoang bốn phía, cũng không có hưng sư động chúng, tuy nhiên, chuyện này ở Bắc Hải quốc, vẫn gây nên chấn động không nhỏ. Một ngày kia, Lưu Bình đột nhiên tìm đến nhà Lưu Sấm. Lưu công tử, ta nghe người ta nói. Bành Cầu phái người tới ám sát công tử, hắn ta nhìn Lưu Sấm, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Sấm, giống như không xảy ra chuyện gì. Lưu Bình nấn ná một chút, lại trầm giọng nói, ta nghĩ công tử, bây giờ trong lòng đang rất tức giận, nhưng lại lo lắng Bành Cầu là do Tào Tháo tiến cử, không dám hành động thiếu suy nghĩ, có phải thế không? Lưu Sấm trong mắt hơi híp lại, hạ giọng nói, Bình Nguyên công dựa vào cái gì biết được, Lưu Bình, xuất thân từ Bình Nguyên Lưu Thị. Cho nên Lưu Sấm đã dùng cách gọi tôn kính. Hắn ta khẽ mỉm cười, trầm giọng nói, chuyện này, không khó đoán, công tử tính tình cương liệt, có thể nào bỏ qua cho người khinh dễ mình như vậy? Mà chuyện xảy ra đã hai ngày, công tử lại không có động tĩnh gì, ta liều đoán rằng, trong lòng Lưu công tử nhất định còn đang lo ngại. Với khả năng của Lưu công tử, đối với hao hổ cũng chưa từng cúi đầu, người có thể khiến công tử lo ngại, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Sơ Công với Tào A Man. Lưu Sấm cười mà không nói, cũng không trả lời thẳng, mà Lưu Bình hiển nhiên vô cùng hưng phấn, Mạnh Ngạn thật ra không cần phải lo lắng, Tào Tháo hiệp thiên tử ra lệnh cho chư hầu, danh là Hán Thần, thật ra là Hán Tặc, chẳng qua, hắn ta có hai châu duyện, dự, nhưng không đủ để lo lắng. Trong thiên hạ bây giờ người mạnh hơn hắn ta rất nhiều, như Bản Sơ Công ở Hà Bắc, bốn đời làm Tam Công, là Trung Thần Đại Hán, y cũng đã nghe thanh danh của công tử. Cũng rất có thiện ý, nếu công tử được Bản Sơ Công trợ giúp, cho dù có giết chết Bành Cầu kia, thì Tào A Man cũng không dám làm ầm lên, Bình Nguyên Công chính là bạn cố tri của Nguyên Công. Lưu Bình cười ha hả nói, cũng không phải là bạn cố tri gì, chỉ có điều Bản Sơ lúc trước đắc tội với Đổng Trác, lúc trốn đến Bột Hải, ta đã từng giúp đỡ y, Viên Công rất khiêm tốn, chiêu hiền đại sĩ. Y đã sớm nghe người ta nói từng gặp qua Lưu Công Tử, cũng thay Lưu Công Tử cảm thấy rất bất bình. Ta lần này đến Bắc Hải quốc, vốn là muốn mời Khang Thành Công đi tới Nghiệp Thành bắt đầu thuyết giảng. Nhưng gặp phải nhiều chuyện như vậy, cũng đành phải thôi, tuy nhiên, có thể kết bạn với Mạnh Ngạn, cũng là may mắn của ta. Hán thất ta có được mãnh tướng như Mạnh Ngạn, ngày chấn hưng còn bao xa, Lưu Sấm nghe xong những lời Lưu Bình nói, cũng không thể không thầm thở dài. Lão đại nhân quả nhiên lợi hại. Trịnh Huyền đương nhiên biết bối cảnh của Lưu Bình. Lúc trước để cho Lưu Bình đứng ra nói chuyện với Lưu Sấm, cũng có ý mượn uy thế của Viên Thiệu, Bành Cầu tuy là Bắc Hải tướng, nhưng láng giềng của hắn ta ở phía Tây là Viên Đàm, làm sao dám đắc tội với Lưu Bình, cho nên để Quảng Ninh Bỉnh Nguyên ra mặt, mà sau khi Lưu Bình nói chuyện với Lưu Sấm, Bành Cầu liền lặng lẽ rút quân, không hề mở miệng. Trong chuyện này, nguyên nhân không hẳn là không có Viên Thiệu, ngày hôm trước khi đến Trịnh Phủ, Trịnh Huyền liền nói với Lưu Sấm, Mạnh Ngạn không nên giấy binh gấp. Chờ một chút xem. Lúc ấy Lưu Sấm còn không biết rõ, Trịnh Huyền nói chờ một chút cuối cùng là chờ ai, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rõ. Trịnh Huyền muốn hắn đợi không phải là Lưu Bình sao? ta đối với bản sơ công, cũng đã ngưỡng mộ lâu rồi. Chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, trong lòng thấy rất tiếc, nay Bình Nguyên Công đã đến, nhưng lại đại diện Viên Công. Nếu Bình Nguyên Công có thể thay Viên Công, thì Bành Cầu, được xem là cái gì? Ta nếu muốn tiêu diệt hắn ta, dễ như trở bàn tay. Ha ha, nếu bản sơ nghe được những lời nói này của Mạnh Ngạn, tất nhiên sẽ rất vui. Nhưng ta thường nghe hắn ta nói, hắn ta đối với Trung Lăng Hầu vô cùng kính nể. Mà nay Mạnh Ngạn bị Bành Cầu ức hiếp, không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, nếu không danh tiếng Hán Thất ta, danh tiếng của Trung Lăng Hầu, đặt ở đâu, lại không biết, Mạnh Ngạn tính toán như thế nào phục thù Bành Cầu đây. Lư Sấm khẽ mỉm cười, Bình Nguyên Công, việc này ít ngày nữa liền thấy rõ ràng. Như vậy, ta mỏi mắt mong chờ, trong mấy ngày kế tiếp, vẫn gió yên sóng lặng như cũ. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được, sau sự tĩnh lặng đó, bão táp chuẩn bị nổi lên. Ngày 12 tháng Giêng nguyên niên Kiến An, Tào Tháo mệnh Tào Công bằng mọi cách chiếm lấy huyện Diệp, sau đó tự hắn ta dẫn đại quân, binh phát Nam Dương, tiến thẳng tới Uyển Thành. Thực lực quân đội của Tào Tháo rất mạnh, khiến Trương Tú không thể ngăn cản. Vì thế dưới lời khuyên của mưu sĩ Giả Hủ, cuối cùng Trương Tú quyết định đầu hàng Tào Tháo, lúc tin tức truyền đến Bắc Hảo Quốc đã là cuối tháng 1. Lưu Sấm biết được Tào Tháo đã binh phát Nam Dương, lập tức hạ lệnh triệu tập các tướng sĩ. Ta muốn qua Giao Thủy, cướp lấy hai huyện Tức Mặc và Giao Đông, ai muốn làm tiên phong cho ta? Hắn lúc này cơ bản không phải thảo luận sự tình, mà trực tiếp bày binh xa mã khai chiến, hai người Bộ Chất và Lã Đại, lộ ra một chút tươi cười. Theo bọn họ, Lưu Sấm xuất binh, chỉ là vấn đề sớm muộn. Mà nay, nhóm di dân thứ hai ở Tiết Châu đã đổ bộ vào Bất Kỳ, cũng đến 5.000 người, trong đó có 1.000 thanh cường tráng, gần 4.000 phụ nữ và trẻ em. Cùng với dân chúng từ núi Úc Châu đến Vịnh Giao Châu, sự khống chế của Lưu Sấm đối với Vịnh Giao Châu lập tức lại tăng lên một bậc. Thái thú quận Đông Lai Quản Thống đã điều binh khiển tướng từ hai địa phương Xương Dương và Đông Mưu, điều động binh mã đồn trú ở Trường Quảng để phòng ngừa Thái Sử Từ đánh lén. Mà Thái Sử Từ thì nhân cơ hội này đem mẫu thân cùng vợ con ra khỏi huyện Vàng, sắp xếp ở huyện thành Bất Kỳ. Có thể nói, Lưu Sấm đã hoàn toàn khống chế được Vịnh Giao Châu và đối với quận Đông Lai đã tạo thành áp lực cực lớn. Một lời của hắn thốt ra, Hứa Chữ liền dũng cảm bước ra. Công tử, Mổ Gia nguyện lãnh binh tiến lên phía trước, chiếm lấy Tức Mặc dân cho công tử. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, di chuyển ánh mắt, lại dừng lại ở trên người Từ Thịnh. Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Lưu Sấm, cũng hiểu rõ tâm ý của Lưu Sấm, Từ Thịnh vội vàng đứng lên nói, lão hổ ca, có câu là giết gà cần gì tới giao mổ trâu, Tức Mặc nho nhỏ này. Binh mã chỉ khoảng 2-3 ngàn người, tương bất quá tam ngũ danh, cần gì lão hổ ca huynh xuất mã. Tiểu đệ đi theo công tử lâu ngày, lại chưa lập được ít công lao nào, ít nhất lúc trước, lão hổ ca huynh từng chiếm được huyện Đông Võ, lập nhiều công đầu. Hay là lần này nhường cho ta? Nếu là người khác, Hứa Chữ nhất định không chịu nhường cho, nhưng mà, tình huống của Từ Thịnh không giống, người đi theo Lưu Sấm lâu nhất, ngoại trừ đám người Quản Hợi ra, đó là y. Hơn nữa, Từ Thịnh cũng coi như là xếp vào danh sách người một nhà, quan hệ của Hứa Chữ Từ Thịnh cũng không tệ, cho nên cũng không phản đối lời nói của Từ Thịnh. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, đã như vậy, vậy thì do Văn Hướng làm tiên phong. Nhưng mà, Văn Hướng cần lưu ý, công Sa Gia ở Giao Đông, nhất định sẽ không khoanh tay chịu chết. Tức Mặc không đáng để lo nghĩ, nhưng cần phải cẩn thận với công Sa Lư kia. Như vậy đi, ta để Nguyên Tắc làm phó tướng cho ngươi, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền đi tới Di An. Chương 160.1, Khổng Minh, ngươi thấy thế nào? Đối với Lưu Sấm mà nói, Gia Đông chi chiến cũng không đáng hắn phải hao phí nhiều tinh thần. Với khả năng của Từ Thịnh, được phân 3.000 binh mã để chiếm hai huyện Giao Đông và Tức Mặc, cũng không phải là một việc khó. Nhân khẩu hai huyện cộng lại, ước chừng trên dưới 8 vạn người. Con số này nghe có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế diện tích của hai huyện rất lớn, nên có thể nói là hoang vắng, dân cư phân bố cũng rất phân tán. Điều này cũng đã định trước binh mã hai huyện không tập trung lại một chỗ được, Từ Thịnh thủ thắng, cũng không phải quá dễ dàng. Mà nay, dưới trướng Lưu Sấm người có thể làm đại tướng, nhân số cũng không tính nhiều lắm. Thái Sử Từ ở Vịnh Giao Châu trước sau có thể độc chắn một mặt, huyện Đông Võ có Quản Hợi trấn thủ, cũng có thể ổn định thế cục. Ở bên người Lưu Sấm, người có thể làm đại tướng, không ai ngoài ba người Hứa Chữ, Sử Hoán và Từ Thịnh. Trong đó Hứa Chữ trấn thủ Cao Mật, Sử Hoán đóng quân ở Di An. Cần ổn định cục diện, như vậy, người có thể phái đi, cũng chỉ có Từ Thịnh, Lưu Sấm vì thế, cũng vô cùng đau đầu. Bởi vì hắn lại một lần nữa phát hiện, người dưới tay có thể sử dụng, thật sự là quá ít khiến hắn có chút khó chịu. Chu Thương, Võ An Quốc, Bùi Thiệu những người này nhiều nhất là chiến tướng, có thể đấu tranh anh dũng, nhưng năng lực độc chắn một mặt còn xa chưa đủ. Tiêu Lăng mặc dù không tệ, thì dù sao còn có chút non nớt. Lưu Sấm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để cho Tiêu Lăng ở bên cạnh Thái Sử Từ rèn luyện một khoảng thời gian, đợi dày dặn kinh nghiệm thêm một chút, rồi phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Bất kỳ một chư hầu nào ở giai đoạn sáng lập, e rằng đều gặp phải quẫn cảnh như vậy. So sánh ra, Lưu Sấm cảm thấy bản thân may mắn hơn ít nhất so với tình huống của Lưu Bị vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhớ ngày đó, binh mã của Lưu Bị tuy chỉ có ngàn người, tướng thì không quá quan trương nhưng lại một đường sông pha tiến lên cuối cùng trở thành đứng đầu thuộc Hán. Với phần này năng lực mà nói, Lưu Sấm vô cùng kính nể. Đời sau có người nói, Lưu Bị là khóc tra giang sơn, nhưng khóc này, cũng là một môn bản lĩnh. Trên đời này có nhiều người khóc như vậy, vì sao chỉ có Lưu Bị có thể thành công, cho nên, cho dù Lưu Sấm không thích Lưu Bị, cũng nhất định phải thừa nhận, Lưu Huyền Đức không hổ là một kiêu hùng. Một kiêu hùng chân chính, người này có thể lấy lên được, thả xuống được, có thể khóc không quan tâm đến thể diện. Nói ra có lẽ khá làm cho người ta khinh thường, lại không thể không thừa nhận, có được giảng được, người này bên trong rất thâm hiểm thâm từ bản chất. Ngày 20 tháng Giêng nguyên niên Kiến An, Lưu Sấm bất thình lình hạ lệnh, toàn quân xuất phát. Hắn lấy Hứa Chữ làm tiên phong, vượt qua Duy Thủy, trực bức Thuần Vu, đồng thời, lại phát ra Hịch Văn, phải thảo phạt Bành Cầu. Đối với hành động này của Lưu Sấm, người Bắc Hải quốc phần lớn là ngoảnh mặt làm thinh, tuy rằng Lưu Sấm là hậu duệ của Lưu Đào, có Trịnh Huyền có thể làm chứng. Nhưng ngươi lại thân không có quan chức, có tư cách gì đi thảo phạt Bành Cầu? Vô cớ xuất binh, chỉ sợ cũng khó thành sự. Quảng Ninh và Bỉnh Nguyên đều lập tức viết thư cho Lưu Sấm, bảo hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, sẽ dẫn đến chiến họa ở Bắc Hải. Bành Cầu phẫn nộ càng lớn, cũng ra một tờ Hịch Văn, nói Lưu Sấm vọng động binh qua, đang xuất binh thảo phạt. Đồng thời, Bành Cầu điều động 5.000 binh mã Bắc Hải quốc, đóng quân ở phía Bắc Vấn Thủy. Hai bên đều hầm hè nhau, nhìn qua muốn gây chiến, đến một hồi sóng mái với nhau. Không có khả năng xảy ra. Trong thành Lâm Truy, Tuân Kham cầm thư báo từ Tiền Phương đưa tới, không kìm nổi ung dung mà cười. Trần Phu Nhân nói, sao không xảy ra đánh nhau? Hai bên cũng đã phái ra binh mã, mắt thấy muốn đánh ở một chỗ, phu quân dựa vào cái gì nói, không xảy ra đánh nhau, có Khang thành công, Mạnh Ngạn liền không thể dụng binh đối với Bành Cầu. Vô cớ xuất binh, Khang thành công ghét nhất chuyện này, Mạnh Ngạn sao có thể chống đối Khang thành công. Hơn nữa, hắn vào Bắc Hải quốc vẫn chưa tới hai tháng, nhất định sẽ không khai chiến vào lúc này, gây chuyện không tốt sẽ dẫn đến người Bắc Hải quốc không có cảm tình. Lưu Sấm là người thông minh, hắn tuyệt sẽ không phạm phải sơ suất lớn như vậy, làm mất lòng người khác. Cho dù đánh bại Bành Cầu, hắn được lợi lộc gì? Sao không có lợi? Trần Phu Nhân nói, đuổi Bành Cầu đi, hắn chẳng phải có thể chiếm giữ Bắc Hải sao? Vấn đề là, nếu hắn làm như vậy thật, sẽ đắc tội với Khang thành công. Trần Phu Nhân há miệng thở dốc, có phần không đồng ý với cách nhìn của Tuân Kham. Nhưng nàng sẽ không tranh chấp với Tuân Kham quá, trong nội tâm đối với Lưu Sấm, vẫn không quá để ý. Theo nàng, cho dù con gái không thể gả cho Viên gia, cũng có thể gả cho Trần gia. Trần gia ở Vĩnh Xuyên là đại tộc, nếu là nữ nhân có thể gả vào Trần gia, chẳng phải là thân càng thêm thân, khiến quan hệ hai nhà càng thêm gần gũi. Nhưng những lời này, nàng không thể nói với Tuân Kham, bởi vì Trần Phu Nhân biết, Tuân Kham hiện giờ một lòng một dạ muốn mang nữ nhân gả cho Lưu Sấm. Nực cười chính là, tâm tư này của trượng phu lại chỉ là bởi vì năm đó sau khi say rượu, một câu nói đùa với Lưu Đào chỉ mong là, Lưu Sấm kia thất bại ngay trận đầu tiên, nói như vậy, thái độ của phu quân đối với cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ thay đổi. Ngay lúc hai phu thê đang nói chuyện, chợt có gia thần vào báo, tiểu lão gia phái người đưa thư tới. Tiểu lão gia, Tuân Kham khẽ ngẩn ra, chợt hiểu ra. Trong nhà y có năm huynh đệ, Tuân Kham xếp thứ tư, phía dưới còn có một đệ đệ, đó là Tuân Úc. Lúc trước, thời điểm Tuân Úc chưa đi theo Tào Tháo, cũng từng ở dưới trướng của Viên Thiệu, sau hắn ta rời khỏi Hà Bắc, đi theo Tào Tháo mới vừa ở Đông Quận, Tuân Kham và Tuân Úc còn đã xảy ra một cuộc tranh chấp. Quan trọng nhất là, Tuân Kham vốn định đề cử Tam Ca Tuân Diễn làm dưới trướng Viên Thiệu, lại bị Tuân Úc phá hư. Vì chuyện này, Tuân Kham và Tuân Úc từng có một trận cãi vã kịch liệt, từ đó về sau huynh đệ hai người liền không hề qua lại. Bây giờ, Tuân Úc ở dưới trướng Tào Tháo rất được trọng dụng, đột nhiên viết thư đến, là dụng ý gì? Y bảo gia thần đem thư trình lên, sau khi đọc xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phụng Hiếu thật là nham hiểm, đây không phải là để Mạnh Ngạn đứng mũi chịu sào sao? Phu quân, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Tuân Kham u ám, cầm lá thư đi lại trong phòng. Một lát sau y trầm giọng nói, Quách gia tiểu nhi hiến kế cho A Man, nâng Mạnh Ngạn lên làm quán đình hầu, đồng di giáo úy, thái thú quận tề. A, Trần phu nhân ngẩn ra, bật thốt lên nói, Lưu Sấm năm nay mới 18, đã làm quan to 2000 thạch, có phần giống như trò đùa. Nàng biết cái gì? Tuân Kham trừng mắt nhìn liếc mắt nhìn Trần phu nhân một cái, vấn đề không phải hắn có đủ kinh nghiệm sự từng trải hay không, mà là nếu chiếu thư này ban xuống. Đại công tử tất nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Mạnh Ngạn đang ở Bắc Hải. Quận tề là đại công tử làm chủ. Theo chiếu thư này, rõ ràng là muốn gây xích mích giữa đại công tử và Mạnh Ngạn. Hơn nữa nàng cũng vừa nói, Mạnh Ngạn năm nay mới 18 tuổi. Nếu chỉ làm quán đình hầu hoặc làm đồng di giáo úy, đều không tính là chuyện lớn. Nếu làm, quán đình hầu hoặc đồng di giáo úy, sẽ không có người để ý. Vấn đề ở đây là thái thú quận tề. Hắn còn nhỏ tuổi như vậy đã làm thái thú quận tề, những người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Mạnh Ngạn hao hết tâm tư mới đạt được Tan Bá làm đồng minh, kiềm chế Thái Sơn Lã Càn. Nhưng bây giờ, chỉ sợ trong lòng Tan Bá, cũng sẽ không thoải mái. Trần phu nhân ngạc nhiên, trầm lặng không nói, lẽ nào, Tan Tuyên Cao không nhìn ra được sao? Nhìn ra thì như thế nào? Tuân Kham chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, Quách gia đây là dương mưu, được cho là hợp lòng người. Tan Tuyên Cao tính khí cho dù tốt hơn, gặp phải chuyện này, chỉ sợ cũng phải sinh lòng khúc mắc, cho dù hắn ta sẽ không phản bội Lưu Sấm phản bội, nhưng tất nhiên sẽ có rạn nứt. Không được, tình hình cứ như thế này, Mạnh Ngạn sẽ hai mặt thù địch. Ta nhất định phải phái người cảnh cáo hắn. Tránh cho hắn phải chịu thiệt. Kỳ thật, càng là người có mưu cao, tâm tư lại càng đơn giản. Tuân Kham chưa từng gặp qua Lưu Sấm, đã có dựa vào ước định năm đó giữa y và Lưu Đào, đã coi Lưu Sấm là con rể. Trần phu nhân nhìn bộ dạng tay chân luống cuống của Tuân Kham, trong lòng càng thêm bất mãn, con của mình cũng không quan tâm như vậy, mà hiện giờ vì một Lưu Sấm, lại quan tâm như vậy, thật sự là có chút quá đáng. Nhưng, những lời này nàng không thể nói với Tuân Kham, nếu nói ra, chỉ sợ sẽ bị Tuân Kham quát lớn. Nhưng trong nội tâm nàng càng thêm bất mãn đối với Lưu Sấm. Tiểu ma cô, em có từng nghe nói đến Lưu Sấm chưa? Trong hậu hoa viên của Tuân Phủ ở Lâm Truy. Một thiếu nữ đẹp, tò mò hỏi nha hoàn bên người. Nha hoàn kia béo ục ịch, nhìn có chút đáng yêu. Tiểu nương tử nói Lưu Sấm ở Bắc Hải quốc. Ừ, thiếu nữ nói, gần đây không biết tại sao, thường xuyên nghe người ta nhắc tới cái tên này. Phụ thân cùng mẫu thân cũng thường xuyên nói đến người này, hơn nữa nghe khẩu khí của bọn họ, phụ thân đối với người này rất coi trọng, mẫu thân đối với người này hình như có chút căm ghét. Mà ngay cả đại huynh, hôm qua lúc nhắc tới người này, cũng có chút kỳ lạ. Tiểu ma cô, em có biết, người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào không? Chương 160.2, Khổng Minh, ngươi thấy thế nào? Tiểu ma cô nói, tiểu tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng mà nghe người ta nói, năm trước hắn mới bắt đầu cuộc khởi, hơn nữa vừa mới xuất hiện, đã gây ra chuyện lớn. Nghe người ta nói, ban đầu hắn vốn là nô gia của Mi Gia ở quận Đông Hải, sau đó làm phản nên bị đuổi ra khỏi nhà, còn cướp đi tiểu thư của Mi Gia. Nhưng lại không biết tại sao, hắn lại biến thành con trai của Trung Lăng Hầu, hơn nữa còn là hoàng thân quốc thích. Bên ngoài đồn đại, nói người này tàn nhẫn, hơn nữa háo sắc lại hiếu sát, nghe nói, thân thể hắn cao hơn trượng, thắt lưng lớn 8 thước, một bữa cơm ăn hết một cái đầu trâu, một quyền có thể đánh chết một con hổ, thực dọa người đấy. Thiếu nữ nghe xong, lập tức lộ ra vẻ ung dung. Nói bậy, làm gì có người như vậy? Thân cao quá trượng. Thắt lưng lớn 8 thước, đó gần như là một khối lập phương. Tiểu ma cô, em không cần mỗi ngày ở bên ngoài nghe rồi nói sằng nói bậy. Nhưng mà nói hắn một quyền có thể đánh chết con hổ, ta ngược lại thấy có chút tin tưởng. Tiểu ma cô biểu môi, vẻ mặt mất hứng, rõ ràng là tiểu thư hỏi ta mà, sao giờ lại biến thành nói sằng nói bậy. Tiểu nương tử, sao lại đột nhiên hỏi tới người này, không có gì, chỉ là gần đây nghe người ta nhắc đến tên hắn nhiều, cho nên có chút hứng thú. Nào biết được tiểu ma cô kia lại lộ ra một nụ cười cổ quái, tiểu nương tử, em 2 ngày trước nghe đại công tử trong lúc nói vô tình lộ ra, hình như là nói, Lưu Sấm này và tiểu nương tử có quan hệ rất sâu. Nói bậy. Thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, ta cũng chưa nghe nói qua người này, có quan hệ gì với ta, nhưng ngày đó em nghe đại công tử nói, tương lai tiểu nương tử sẽ được gả cho Lưu Sấm. Nói bậy. Thiếu nữ vừa nghe, lập tức nóng nảy. Tiểu ma cô, em còn nói bậy nữa, ta giận đấy, em không nói lung tung, đó là đại công tử nói còn nói lúc tiểu nương tử chưa sinh ra đã được định hôn với người kia rồi. Mấy năm nay chỉ vì tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã chết rồi, cho nên mới không ai nói đến. Đại công tử còn nói, lão gia và phu nhân vì chuyện này, còn cãi vã nhau, hơn nữa Lưu Sấm này, người đang ở Bắc Hải quốc, cho nên mới không đề cập chuyện này với tiểu nương tử, điều đó không thể. Thiếu nữ hét lên, vẻ mặt sợ hãi, đúng rồi, chuyện này em không được nói với bất cứ kẻ nào, nếu ta nghe thấy bên ngoài có người nói láo, ta sẽ không tha cho em tiểu nương tử, tiểu tỳ nhất định sẽ không nói lung tung đâu, hôm nay nếu tiểu nương tử không hỏi nô tỳ cũng sẽ không nói cho tiểu thư biết, tuy nhiên, đại công tử uống rượu vào hay nói lung tung, nô tỳ cũng không dám cam đoan, đại công tử có nói với người ngoại hay không. Được rồi, ta tự biết có chừng mực. Thiếu nữ thoáng cái trở nên buồn phiền, có phần không kiên nhẫn khoát tay áo. Tiểu ma cô đứng ở bên cạnh le lưỡi, không dám mở miệng tiếp. Thiếu nữ chần chừ một lát, đi ra đình hóng mát, tiểu nương tử, người muốn đi đâu? Chúng ta đi tìm đại huynh trước. Thiếu nữ hung hãn nói, bộ dáng kia, có thể dọa được người khác đấy. Tuy nhiên, giống như dự đoán của Tuân Kham, vì rất nhiều người chờ đợi địa chiến ở Bắc Hải quốc, nhưng mãi không xảy ra. Lưu Sấm sau khi dẫn binh vượt qua Duy Thủy, đóng quân ở ngoài thị trấn Thuần Vu, không tiếp tục đi tiếp, ở điểm này, hắn vẫn tuân thủ ước định với Trịnh Huyền, sẽ không đưa binh vượt qua Vấn Thủy. Nhưng dù vậy, huyện lệnh Thuần Vu lại bị hành động của Lưu Sấm làm cho tới mức run sợ trong lòng. Sau khi binh mã của Hứa Chữ Binh chống đỡ bên sông Vấn Thủy, huyện lệnh Thuần Vu không nói hai lời, mang theo vợ con, liền chạy ra khỏi Thuần Vu, qua Vấn Thủy lên phía Bắc, tìm Bành Cầu khóc lóc kể lể, kể từ đó, lại khiến cho Thuần Vu loạn hết lên. Binh mã trong thành, tất cả đều chạy trốn, chỉ còn lại một tòa thành trống không, khiến dân chúng càng cảm thấy lo lắng, Thuần Vu cũng là thế gia vọng tộc ở Bắc Hải thế. Huyện Thuần Vu tồn tại là vì năm đó đều oanh cứu phụ mà lập ra. Mắt thấy Lưu Sấm nguy cấp, lại không biết rõ mưu đồ trong lòng Lưu Sấm, huyện quan ở Thuần Vu sau khi thương nghị, liền đề cử Thuần Vu danh sĩ Thuần Vu Tuấn đại diện cho dân chúng Thuần Vu, ra khỏi thành, gặp Lưu Sấm. Thuần Vu Tuấn, năm nay 30 tuổi, tinh thông kinh dịch, phụ thân của Thuần Vu là tư đồ ở trong triều đình, cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng. Đương nhiên, Thuần Vu gia là lão thần Đông Hán, đương nhiên cũng là con cháu Hán đế, chẳng qua là y rất thông minh, sau khi đến Hứa Đô, liền noi theo người nói năng thận trọng, không quan tâm tới thế cục trong triều. Lưu Sấm chống đỡ Thuần Vu, đối mặt Thuần Vu trong tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thuần Vu tiên sinh, có gì chỉ bảo, Lưu công tử, lúc trước ngươi và Khanh Thành Công từng có ước định, sẽ không khai chiến ở Bắc Hải, giờ cớ sao lại nuốt lời. Lưu Sấm nghe xong, trong lòng lập tức không vui, chẳng lẽ ý của Thuần Vu tiên sinh, ta bị người ta ám sát, chẳng lẽ cũng không thể vì thế mà thay đổi. Đúng vậy, lão đại nhân lúc trước từng cùng ta ước định, không được khai chiến, nhưng ta khi trở về ta cũng đã trả lời, người không phạm ta không phạm người, Bành Cầu phái người ở cao mật ám sát, chứng cứ xác thực. Này binh lính của ta tiến đến bên sông Vấn Thủy, hơn nữa cũng không trái với dặn dò của lão đại nhân trước kia, vẫn chưa qua sông Vấn Thủy, tại sao lại nói ta nuốt lời? Thời điểm Lưu Sấm và Trịnh Huyền ước định, Thuần Vu Tuấn cũng có mặt. Bây giờ nhớ lại, Lưu Sấm đích thật không có trái với ước định trước kia, hắn đóng quân ở bên Vấn Thủy, lại chưa vượt qua Vấn Thủy, không thể coi là nuốt lời. Nhưng hiện tại, Thuần Vu đã loạn, Thuần Vu Tuấn đại khái hiểu rõ ý tứ của Lưu Sấm. Hắn lần này xuất binh, chỉ đến để thị uy, ngẫm lại cũng thấy bình thường, Lưu Sấm bị ám sát, nếu không tỏ thái độ một chút, chỉ sợ bị người khác khinh thường. Lưu công tử, chuyện giữa ngươi và Bành tướng, ta không muốn hỏi đến, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm như thế nào để trấn an Thuần Vu tiên sinh, hình như ta vẫn chưa tấn công huyện thành, càng không phái binh mã vào chiếm giữ, tại sao lại nói đến trấn an? Trấn an, có ý là chỉ hành vi chiếm lĩnh. Thuần Vu Tuấn cười khổ nói. Lưu công tử mặc dù chưa khởi binh đánh Thuần Vu, nhưng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của dân chúng. Mà nay, huyện lệnh Thuần Vu mang theo vợ con của hắn ta, cùng với binh mã trong thành Thuần Vu, rời khỏi đây rồi, Thuần Vu biến thành một tòa thành trống không, cần phải có người trấn an. Công tử nếu đã đến đây, liền không cần đi rồi. Mời công tử vào thành, ít nhất cũng khiến dân chúng an tâm. Lưu Sấm nghe xong, lập tức ngây người ra. Cái này là chủ động giao thành trì đấy sao? Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn cũng không muốn chiếm giữ nhiều thành trì, bởi vì nếu làm như vậy, tất nhiên sẽ làm binh lực phân tán. Lưu công tử, lúc trước Khang thành công có thể nói quá, giờ ngươi phải đảm nhận an nguy của Thuần Vu. Nay Thuần Vu thế cục hỗn loạn, cũng cần một chi cường binh đóng ở đây. Thuần Vu Tuấn thay mặt 3 vạn dân chúng Thuần Vu, khẩn cầu công tử có thể thực hiện ước định lúc trước, tiến vào chiếm giữ Thuần Vu, làm cho Thuần Vu mau chóng yên ổn. Công tử một ngày chưa vào thành, dân chúng trong thành, chỉ sợ cũng một ngày không được an tâm. Nhớ ngày đó, Trịnh Huyền muốn Lưu Sấm đóng quân ở 3 huyện là Thuần Vu, An Khâu và Xương An, nhưng sau Lưu Sấm lại nghe lời khuyên của Gia Cát Lượng, không chiếm lĩnh 3 huyện, mà chỉ mượn Cao Mật và Di An. Nói thật ra, Thuần Vu Tuấn có chút thất vọng, phải biết, Thuần Vu là chỗ giao nhau của Vấn Thủy và Duy Thủy, cũng là nơi trộm cướp hoành hành. Trước đây từng nhiều lần xuất hiện trộm cướp ở Vấn Thủy, hoặc là từ Duy Thủy đến, tập kích quấy rối đời sống của dân chúng trong huyện thành. Nhưng Thuần Vu binh lực có như không không, càng vô cường binh thủ vệ, chỉ có thể ở trong thành nhìn đạo tặc hoành hành ở ngoài thành. Quân đội sở bộ của Lưu Sấm hoành hành 3 châu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, vũ lực mạnh, Thuần Vu Tuấn ngược lại có thể yên tâm. Hắn ta cũng không phải là muốn đầu nhập vào Lưu Sấm, nhưng hắn ta vẫn hy vọng có một đạo nhân mã, có thể bảo vệ phụ lão quê nhà an toàn. Lần trước Lưu Sấm không chịu nhận Thuần Vu, được cho là đạo đức tốt, Thuần Vu Tuấn cũng không miễn cưỡng. Nhưng hiện tại, Lưu Sấm ngươi nếu đến đây hơn nữa làm huyện lệnh Thuần Vu sợ tới mức chạy trối chết, Thuần Vu Tuấn sao có thể lại buông tha cho Lưu Sấm. Cho nên, mời ngươi cứ chiếm lĩnh Thuần Vu đi, dù sao có Khang thành công Trịnh Huyền bảo đảm, ta cũng không sợ ngươi làm hại Hương Lý, nếu không thanh danh của Trịnh Huyền khó giữ được. Lưu Sấm nhìn Thuần Vu Tuấn, đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Lúc này đây, hắn thực không có nghĩ công thành chiếm đất, hắn sợ dĩ xuất binh đến Thuần Vu. Hoàn toàn là nguyên nhân khác, hắn cần cho mọi người thấy sự hiện hữu của mình, nên không có chuẩn bị sẵn sàng, để tiếp nhận Thuần Vu. Lưu công tử, lúc trước Khang thành công từng có nói, hơn nữa lại có người của Quảng Ninh Bỉnh Nguyên bảo đảm, đem Thuần Vu giao cho công tử. Công tử ngươi không muốn để người mượn cớ, cho nên không chịu nhận, nhưng hiện tại ngươi nếu đã đến đây, chẳng lẽ muốn ngồi xem Thuần Vu hỗn loạn sao? Lưu Sấm á khẩu, không trả lời được. Đây là đổ thừa sao? Dường như nếu hắn không tiếp nhận Thuần Vu, đó là tội ác tày trời, tội ác tày trời. Lưu Sấm trầm ngâm một lúc lâu, quay đầu lại hỏi, Khổng Minh, ngươi thấy thế nào? Chương 161, giáo úy Đông Di Gia Cát Lượng dường như giống cái đuôi nhỏ theo phía sau Lưu Sấm, lần này dùng binh, bộ chất, Lã Đại bao gồm cả Hoàng Thiệu cũng không cùng theo đến đây, ngoài Hứa Chữ, Lưu Sấm chỉ dẫn theo một người là Gia Cát Lượng. Hắn cũng hy vọng là mượn cơ hội này để Gia Cát Lượng có thể biết một chút về cuộc sống trong quân. Nghe Lưu Sấm hỏi, Gia Cát Lượng ngẩn người ra, y suy nghĩ một chút rồi hạ giọng nói, Mạnh Ngạn ca ca đã có quyết định rồi, hà tất phải hỏi đệ. Lưu Sấm khẽ mỉm cười rồi quay người lại. Đúng vậy, hắn đã có quyết định rồi, có lợi mà không chiếm thì đúng là kẻ ngu ngốc rồi. Nếu người ta đưa Thuần Vu đến trước mắt, mà lại không lấy thì thật là ngu ngốc. Nếu đã như thế, vậy ta sẽ sai người đi vào chiếm giữ Thuần Vu. Thuần Vu là một huyện nhỏ, nhân khẩu không nhiều lắm, hơn nữa nạn trộm cướp ở đây hoành hành rất ngang ngược. Nhưng đối với Lưu Sấm mà nói, hắn chiếm Thuần Vu, chẳng khác nào là trấn giữ cổ họng của 2 vùng Vấn Thủy và Duy Thủy. Chỉ có điều, phải chiếm Thuần Vu thì chắc chắn phải có một đội quân mạnh đóng quân ở đây. Hứa Chữ Dũng quan tam quân, hơn nữa rất đáng tin cậy nhưng không phải một người có thể đảm đương một phía được. Trong lịch sử, Hứa Chữ thống soái hổ vệ quân nhưng thủy chung luôn là thân quân của Tào Tháo, hơn nữa có lúc y quá nóng nảy khiến Lưu Sấm cũng không dám phái một mình y đi lãnh binh. Nếu như không phải Hứa Chủ thì ai có thể đi trấn thủ Thuần Vu đây? Mạnh Ngạn ca ca hà tất phải phiền não như thế làm gì, thực ra bên cạnh huynh vẫn còn một người thích hợp. Ai? Chính là đồng tộc của Mạnh Ngạn huynh, Lưu Chính, Lưu Tử Hòa. Lưu Chính, Lưu Sấm hơi sửng sốt, nhìn Gia Cát Lượng với vẻ kinh ngạc. Lẽ nào huynh không phát hiện là vì sao đến giờ Lưu Chính vẫn chưa trở về mà vẫn ở lại Cao Mật ư? Để nói là... Đột nhiên Lưu Sấm ngậm miệng lại, hiểu ý của Gia Cát Lượng. Đúng vậy. Lưu Chính có lòng dốc sức phục vụ cho hắn. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, cách nghĩ này của Lưu Chính cũng không khó lý giải được. Lưu Chính là Tôn Thất nhưng lại không phải là chính tông, cho nên cũng không có nhiều cơ hội lắm. Nhóm chư hầu chưa chắc dám dùng y, Viên Thiệu cũng như Tào Tháo đều băn khoăn đến xuất thân của Lưu Chính, còn hoàng tộc cũng không thể trọng dụng y bởi vì dòng họ Lưu thị quá rộng lớn, hoàng thân quốc thích nhiều không kể xiết. Hôm nay ngươi sắp xếp đến Lưu Chính, liệu hôm sau có sắp xếp đến người khác không? Cho nên, trong hoàng tộc muốn nổi bật có khi còn khó hơn cả làm người bình thường, hoàng đế phải xem xét các mặt, ngoại trừ việc ngươi có một phụ thân tốt thì còn phải có đầy đủ năng lực nữa. Nhưng cứ có năng lực là sẽ thành công sao? Cuối thời Đông Hán, người có vị trí cao của dòng họ Hán thất nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng chỉ có một người là Lưu Bị là lập được thuộc Hán. Điều này cần phải có thời cơ, kỳ ngộ, cần vận số may mắn. Nghĩ hẳn Lưu Chính rất rõ điều này, y là con vợ kế của Bắc Hải Vương, căn bản là không thể có cơ hội. Sự xuất hiện không ngờ của Lưu Sấm lại làm cho Lưu Chính có cơ hội. Cho nên, y chủ động ở lại, còn hay chạy đến tạo mối quan hệ với Lưu Sấm, hóa ra là muốn có được sự tán thành của Lưu Sấm. Trước đó, Lưu Sấm vẫn không chú ý đến điều này. Nhưng nay có Gia Cát Lượng nhắc đến khiến hắn bắt đầu động tâm suy nghĩ. Mạnh Ngạn ca ca, Lưu Tử Hòa là người của Bắc Hải Quốc, lại là hậu duệ của Bắc Hải Vương, y tiếp nhận thuần vu sẽ mạnh hơn bất cứ người nào dưới tay huynh. Để tin, dòng họ cường hào của Bắc Hải Quốc này sẽ không từ chối sự tồn tại của một người như vậy. Đồng nghĩa với việc nếu huynh trọng dụng người này, chưa biết chừng lại có được niềm vui bất ngờ, có được sự ủng hộ của người Bắc Hải Quốc. Lưu Sấm nhẹ nhàng gật đầu, cũng có vẻ đồng ý với những lời này của Gia Cát Lượng. Lưu Tử Hòa liệu có muốn đến không? Ha ha, nếu y không muốn thì hà tất phải ở lại Cao Mật, từ câu này của Khổng Minh cũng không sai. Sau khi suy nghĩ, Lưu Sấm đưa ra quyết định cuối cùng, trọng dụng Lưu Chính. Hắn không biết rõ bản lĩnh của Lưu Chính thế nào, nhưng trên thực tế, Lưu Chính ở Tam Quốc Chí cũng từng có nhiều công lao. Trong Tam Quốc Chí có nói, Lưu Chính dũng lực hơn người, sau khi Bắc Hải Quốc rối ren, y cùng với Bỉnh Nguyên đến Liêu Đông, lại đụng phải Công Tôn Độ ở Liêu Đông, sau đó không thể quay trở về Trung Nguyên được nữa, chỉ là vận mệnh của Lưu Chính và Bỉnh Nguyên không giống nhau. Sau khi Bỉnh Nguyên theo Liêu Đông trở về Trung Nguyên, được Tào Tháo trưng tích, chiếm được trọng dụng, nhưng còn Lưu Chính vì y có thân phận của dòng họ Hán thất nên đã bị Tào Tháo chèn ép. Vì thế cho nên trong Tam Quốc Chí, Lưu Chính đã quay lại Trung Nguyên hay không thì cũng không có ghi chép gì. Thực ra trong Tam Quốc Chí, những nhân vật ghi chép rất ít ỏi chưa tới 10 chữ giống như Lưu Chính có rất nhiều. Đương nhiên là Lưu Sấm không thể nhớ hết được, nhưng dưới tình thế trước mắt phân công Lưu Chính dường như là một lựa chọn thỏa đáng nhất. Bành Cầu điều binh khiển tướng từ Đô Sương, Doanh Lăng, Chu Hư Hòa, Bình Thọ và những nơi khác, điều động binh mã gần 1 vạn người, tập trung ở dưới chân núi Phục Tán Sơn của bờ Bắc Vấn Thủy. Nhưng lúc gã đang điều binh khiến tướng thì đột nhiên lại nhận được tin tức, thuộc cấp từ thành của Lưu Sấm, lấy người Giao Đông Võ An Quốc làm tiên phong xuất binh đến bờ Đông Giao Thủy trực tiếp uy hiếp huyện Tứ Mặc. Cũng là địa khu Giao Đông quá rộng lớn, gần như là một góc trời, thêm Lưu Sấm lệnh cho sử hoán bố phòng ở ven bờ Giao Thủy, chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Bắc Hải Quốc và Giao Đông. Cho nên, dù là Tứ Mặc hay huyện Kịch đều không nhận được tin tức gì. Đến khi huyện Tứ Mặc phát hiện ra Từ Thịnh đã nguy cấp thì có muốn phản kháng cũng đã chậm. Từ Thịnh lệnh cho Võ An Quốc mang người giả làm khách buôn trà trộn vào Tứ Mặc. Võ An Quốc là người huyện Giao Đông, còn khẩu âm của người Giao Đông và khẩu âm của người Tức Mặc không khác nhau là mấy. Vì thế quân phòng thủ Tức Mặc căn bản là không có đề phòng gì, thả cho đám người Võ Quốc An vào thành. Đêm đến Võ Quốc An đột nhiên gây hấn, ngoài thành thì Từ Thịnh đánh bất ngờ. Gần như không có bất kỳ khó khăn nào mà cướp được thị trấn Tức Mặc, chém giết loạn xạ trong huyện này. Tức Mặc bị phá lập tức kinh động đến huyện Giao Đông, cùng lúc đó gia tộc Công Sa Lư vừa phái người đi đến huyện thông báo cho Công Sa Lư, vừa xuất bộ chống sự kẻ thù. Ngoài thành Giao Đông, binh mã của Từ Thịnh và Giao Đông đang ác chiến, ngoài quan quân Giao Đông ra còn có 3.000 đồng khách tham chiến mà gia tộc Công Sa mượn tới. Tuy binh lực của Từ Thịnh không đủ nhưng cũng không vì thế mà sợ hãi. Bên ngoài thị trấn Giao Đông, Từ Thịnh dẫn theo 300 người xông vào, giết nhập trung quân, chém chết huyện lệnh Giao Đông. Binh mã của Giao Đông lập tức tán loạn, đồng khách của gia tộc Công Sa lại càng không có sĩ khí nào mà chiến đấu, chạy loạn tứ tung. Từ Thịnh phá được Giao Đông, bao vây ổ bảo của gia tộc Công Sa. Công Sa Lư biết được tin này quá sợ hãi, y vội vàng cầu khẩn binh mã của Bành Cầu, muốn gấp rút tiếp viện quân cho huyện Giao Đông. nhưng bên sông Duy Thủy lại bị đội quân của Sử Hoán ngăn lại, 3.000 viện binh tan rã. Sau khi Bành Cầu biết được công Sa Lư chiến bại lập tức thu binh về. Tự dựng trại phía sau núi Phục Tắng lui quân trăm dặm, y vừa tiếp tục tăng binh mã về núi Phục Tắng, vừa báo tin về Hứa Đô muốn cầu sự ủng hộ của Tào Tháo. Nhưng ai mà ngờ được. Thành Uyển đại bại, Thành Uyển đại bại, Lưu Sấm đã quay về Cao Mật, đang cùng thảo luận với đám người bộ chức cho kế hoạch hành động bước tiếp theo. Hắn phái người mời Lưu Chính đóng quân ở Thần Vu, lập tức được Lưu Chính đồng ý ngay, mấy hôm sau đã có quân đóng ở Thuần Vu. Đám người Thuần Vu Tuấn cũng rất hoan nghênh Lưu Chính đến, cũng không có một lòng mâu thuẫn gì. Biết rằng, Thuần Vu Tuấn tuy đem Thuần Vu giao cho Lưu Sấm nhưng đó đúng là chuyện bất đắc dĩ. Đương nhiên trong nội tâm là Thuần Vu Tuấn không mong Lưu Sấm tiếp nhận, dù sao thì cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng Lưu Chính thì lại không giống với Lưu Sấm. Y vốn là người Bắc Hải quốc, lại là hoàng thân quốc thích, huyện lệnh Thuần Vu bỏ thành mà đi, Lưu Chính tiếp quản Thuần Vu thì chính là thuận lợi thành chương, và với người Thuần Vu thì lại càng không phản đối. Lưu Sấm cấp cho Lưu Chính 1.000 binh mã ở lại rồi sau đó dẫn Hứa Chữ trở về Cao Mật. Không ngờ, hắn còn chưa ngồi ấm chỗ thì liền nhận được tin, Tào Tháo đại bại ở Uyển Thành. Chuyện này sao có thể, bộ chức có vẻ khó tin, liền vội vàng hỏi. Theo y, tuy Trương Tú Dũng mãnh thiện chiến nhưng Tào Tháo cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, dù là năng lực hay binh lực thì Trương Tú cũng không phải là đối thủ của Tào Tháo, sao Tào Tháo có thể bại dưới tay Trương Tú được? Sau khi quân Tào vào Nam Dương, Trương Trú liền nâng thành xin hàng, nhưng Tào Tháo ở Uyển Thành lại lấy thiếm của Trương Tú. Sau đó lại mua chuộc đại tướng Hồ Sa Nhi của Trương Tú, ý đồ ám sát Trương Tú, bị Trương Tú phát hiện ra nên Trương Tú đã mang quân đánh lén, Tào Tháo bất ngờ không chuẩn bị được, toàn quân đã tan tác. Theo tin từ Nam Dương, trận chiến này Tào Tháo tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, không những mất đi viên tướng yêu quý nhất là Điển Vi mà còn mất đi cả đứa cháu Tào An Dân. Thảm bại vô cùng. Nghe hồi báo xong, đám người bộ chức không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nói như vậy, Tào Tháo chẳng khác nào bị hủy hoại trong tay một người đàn bà. Lưu Sấm ở bên lặng yên nghe, trong lòng cảm thán, giống như Dịch Trung Thiên trong chương trình Bách Gia Giảng Đàn tại Hậu Thế có nói, cái đuôi nhỏ của Tào Tháo vểnh lên, vì thế mới thảm như vậy, khinh người, kiêu ngạo, háo sắc, khiến cho Tào Tháo mất cả cơ nghiệp. Công tử, Tào Tháo đại bại như vậy e là tổn thương đến đại nguyên khí rồi. Chương 161.2 Giáo úy Đông Di Lưu Sấm nghe được khẽ mỉm cười, chưa chắc đã tổn thương đại nguyên khí, thắng không kiêu, bại không nản, chính xác là Tào Tháo có thể làm được hai điều này, hơn nữa y nắm binh mã của hai châu trong tay. Bộ hạ cũng có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Lý Điển, Vu Cấm, Nhạc Tiến. Những mãnh tướng này tuyệt đối không thể để bị tổn thương nguyên khí, chứ nói chi là đến Tuân Úc, Quách Gia Trình. Dục Tuân Du đều là người tài năng, càng không cho phép Tào Tháo thất bại thảm hại. Nếu ta đoán không lầm, không lâu sau Tào Tháo sẽ có hành động ngay, y không thể lặng im lâu, nếu không y cũng không phải là Tào Tháo Tào Mạnh Đức rồi. Bộ chức và Lã Đại có vẻ do dự, Lưu Sấm đứng dậy trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên nói, các huynh nói xem, bước tiếp theo Tào Tháo có khai đao với chúng ta hay không? Chuyện này, bộ chức và Lã Đại đều á khẩu không trả lời được, đêm hôm đó. Lưu Sấm ở trong phòng trầm tư suy nghĩ, tiếp theo Tào Tháo có thể hành động gì? Trong lịch sử, sau khi Tào Tháo thất bại ở Uyển Thành, đến cuối năm lại phát binh đi chiếm Uyển Thành nhưng kết quả vẫn bị Trương Tú đánh bại. Nhưng trước khi đi chinh phạt Trương Tú, nhất định là Tào Tháo có hành động, đó là đem đầu mâu chỉ vào chính mình, thay đổi thể diện của y từ, rất có khả năng này. Lưu Sấm hít một hơi sâu nhắm mắt lại, nếu thực sự Tào Tháo tìm đến hắn gây phiền toái thì nên phản ứng thế nào đây? Đầu nhập Viên Thiệu, dường như là một chủ ý tốt, chắc chắn có sự giới thiệu của Lưu Bình, Viên Thiệu sẽ không thể không để ý đến sự tồn tại của Lưu Sấm. Nhưng Viên Thiệu nhất định phải thua bởi Tào Tháo, Lưu Sấm cũng không muốn ngồi vào cái thuyền hỏng đó. Công tử, công tử! Tiếng của Chu Thương ngoài cửa vọng vào. Lưu Sấm vội vàng đứng dậy, kéo cửa phòng ra thì đã thấy Chu Thương đang cầm một phong thư, hai tay đưa tới, vừa rồi ngoài cửa có một người bỏ lại phong thư này rồi đi. Lưu Sấm hơi sửng sốt, cầm lấy phong thư từ tay Chu Thượng. Nhìn trên đó có chữ viết Mạnh Ngạn Ngô Chất Thân Khải, chữ viết rất lạ, Lưu Sấm chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn do dự một chút rồi xoay người về phòng, sau khi mở thư ra nhìn thì vẻ mặt liền biến sắc. Nguyên Phúc, mời Tử Sơn và Công Mỹ đến. Vâng, Thu Chương vội vàng rời đi,